Như Yết yêu em đi anh. Chương 15, làm bạn gái anh. Gocchuyenaudio.com. Tạm gác mọi suy tính qua một bên, hãy đi đến với tình cảm tuổi học trò ngây thơ trong sáng đúng như cái nó nên có đi nào. Từ rất sớm, trên một đoạn đường nhỏ, có ba con người đang miệt mài trang trí. Cây cỏ hoa màu tươi đẹp, những vật trang trí nhỏ xinh đơn giản, vài con gấu bông hay lá phủ đường vàng ươm đầy mùi nắng. Hoàn hảo, một không gian quá sức hoàn hảo để tỏ tình. Ok, Xà Phu và Kim Ngưu bấm tay, báo hiệu, tao lên nha, ê mà chắc không mày, lỡ, trừ khi con nhỏ không thích mày. Lẹ, cấm trù, mẹ nó cày 8-9 bộ hàng sẻng rồi, còn sợ nữa con. Công sức à nha, rồi, Thiên Bình ấn chuông cửa, hồi hộp chờ đợi cô gái nào đó mở cửa. Sư Tử hôm nay mặc bộ quần áo năng động, áo thun màu xám, jean đen ôm sát, giày bata cao cổ cùng áo sơ mi caro khoác ngoài. Ngoài cổng, Thiên Bình đang mỉm cười với cô. Anh hôm nay ăn mặc khá lãng tử nhưng cũng nam tính, với áo sơ mi trắng sắn cao đến khuỷu, cởi bỏ hai cúc đầu lộ ra làn da rám nắng phong trần. Quần jean bó sát làm nổi lên bắp thịt cuộn săn chắc, giày bata năng động, nụ cười tỏa nắng đến chói lòa. Trầm mặc, là một thoáng trầm mặc nhìn nhau. Đi thôi, à, được, Sư Tử ngây ngốc đi theo, mặt đã sớm đỏ. Thiên Bình đi trước cười như thằng đần, hoàn toàn phá vỡ hình tượng trong mắt cô gái nào đó. Nhưng may mắn, nhờ hai con bạn, gia súc và bò sát, Kim Ngưu và Xà Phu, không ngừng dùng tín hiệu câm kêu, mặt ai đó liền không một dấu vết chỉnh lại nụ cười hòa nhã. Đẹp chưa, thành quả coi phim Hàn và luyện K-pop đó nha. Sư Tử thấy anh vì em mà hy sinh nhiều không? Sư Tử đi sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thiên Bình, đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu. Ban đầu, cô ấn tượng vì cậu không hoàn toàn như lũ bạn theo phong cách Hàn Quốc. Thiên Bình mang trong mình làn da rám nắng và cơ thể săn chắc, biểu thị rõ ràng của nét đẹp phương Tây. Cậu ga, lăng với mọi cô gái và giỏi thể thao. Họ bắt đầu nói chuyện là nhờ bơi lội. Thiên Bình là người bơi giỏi, nằm hẳn hoi trong đội tuyển của trường. Cậu bơi rất đẹp và mạnh, trông rất nam tính và hào phóng. Đó là lần đầu tiên, Sư Tử thật chú ý đến một ai đó. Cô chọn bơi lội và gặp cậu. Cậu hòa nhã và hay cười, nụ cười mà người ta hay gọi là nắng ấm, với má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh trông trẻ con mà lại đáng yêu. Cái nét đáng yêu non chừng chả thích hợp với vẻ ngoài nam tính ấy, thế lại cực hài hòa trong cậu. Các cô gái bây giờ chính là mê các anh chàng soái ca đẹp trai da trắng, thì Sư Tử cô lại bị một anh chàng mãnh ca cường tráng cướp đi tim rồi. Họ tập cùng nhau, bơi lội và có khi là cùng ăn uống. Bữa ăn của một vận động viên rất quan trọng, và Thiên Bình chẳng ngại lý giải cho từng câu hỏi thật ngốc của cô, ví dụ như: tại sao trưa nay lại ăn cá hồi? Em thích cơm với muối mè, còn anh? Thật là xấu hổ, nhưng lúc ấy quả thật cô đơn thuần chỉ muốn phá vỡ chút không khí thôi. À, nãy giờ không chú ý, cô đã vô thức đi cùng anh đến một nơi rất đẹp, thật sự đẹp. Hai bên đường là loài hoa hồng dại yêu thích, bên dưới là nền gạch nâu cổ điển, những cây cao với gốc rễ to đi cùng ánh nắng dịu nhẹ. Khung cảnh, có chút ngọt ngào, lãng mạn và nhẹ nhàng. Đột nhiên, đôi tay Sư Tử được bọc trong một bàn tay khác, đôi bàn tay to lớn, ấm áp mà ôn nhu. Nó như mùa xuân, như cái chăn bông vào mùa đông, luôn đem lại sự ấm áp. Thiên Bình xoay người lại, đôi mắt là sủng nịnh, cưng chiều, yêu thương và kiên định. Thiên Bình, Sư Tử, à có gì không? Sư Tử, làm bạn gái anh. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt chân thành, ngữ điệu hòa ái đi cùng nụ cười tỏa nắng thành công làm tim ai đó đập như loạn nhịp. Đôi gò má ửng hồng càng thêm dịu dàng. Nam ấm áp, nữ thanh thuần. Một bức tranh xinh đẹp và nhẹ nhàng như thế. Khẽ ngượng ngùng gật đầu, Sư Tử sau đó lại cúi đầu càng thêm thấp, che giấu nét lúng túng nơi đáy mắt. Cảnh đẹp, nàng thơ. Bầu không khí lúc này có lẽ vừa dịu dàng lại đơn thuần, ấm áp. Sư Tử thẳng thắn và thật thà, yêu lãng mạn và dễ động lòng đã chính thức bị ai kia câu dẫn. Hú, tụi bây, tao có bầu rồi. Thế là bố mày thoát kiếp FA rồi. Thiên Bình nhảy cẫng lên, chạy lại phía hai con bạn thân. Cả ba đứa nắm tay nhảy cuồng loạn, miệng hét á, chúc mừng. Bố mày thoát rồi, thoát FA rồi mày à, tao có gấu rồi. Mày giỏi lắm. Ha, qua coi, bạn gái tao, đẹp chưa, trái với lũ tăng động nào đó, Sư Tử hoàn toàn hóa đá rồi. Nam thần ôn nhu, hiền hòa trong mắt cô bây giờ đang. Khụ, hơi năng động một tí, quên đi, chắc anh ấy đang cao hứng. Khụ, thật đáng thương cho nàng Sư Tử nào đó, vì sau này cô sẽ từ từ phát hiện ra, sau lớp nam thần đó là bộ mặt thô. Bỉ, ổi cỡ nào a, thật là mặc niệm, PS không rời ya. E-Love System, chép này cho tụi nhỏ bên nhau cái đã. Lo tụi kia quá rồi bỏ quên hai em này, hai, làm mẹ ruột thật khổ a. Chương sau nhân mã xuất hiện a, nhân mã Lệ Phi Xuân đến rồi, cách chương.